Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, phần 22. Lão đại gia, việc này ngươi thấy thế nào? Sau một lúc lâu, lão phu nhân mới ngược lại hỏi bên cạnh Trương Thị. Trương Thị thấy Trương Dịch Thành trên mặt treo ư thanh, cầu lụ eo, tóc ướt rầm rề đáp ở trên mặt, đỉnh đầu phía trên còn cắm hai căn xanh biếc thủy thảo. Trong lòng đã đau lòng lại có chút ghét bỏ. Việc này liên quan đến Hoài Du danh dự. Dịch Thành ngươi cũng không thể nói bậy. Trương Dịch Thành cắn chặt răng. Rảo biện nói. Gì, ngươi là biết đến. Ngày thường ta có từng nói qua lời nói dối. Lão phu nhân thấy Trương Thị như vậy do dự dự bộ dáng. Liền biết cái này tức phụ là cái không đầu óc. Hoài Du, ngươi tới nói. Sao lại thế này? Cố Hoài Du gom lại tóc dài, đem kia tờ giấy đưa cho lão phu nhân. Lúc trước có người đem vật ấy giao cho Xảo Nhi, cháu gái liền nghĩ đến xem đến tột cùng là ai. Nào biết đi đến nơi này, biểu ca lại bỗng nhiên từ núi giả sau phát ra tới. Cháu gái tưởng cái nào kẻ cắp sấn hôm nay người nhiều lẫn vào trong phủ. Toại mới đâm hắn một cây châm, đem người đá rơi xuống nước chung. Chưa từng dự đoán được sẽ là biểu ca, lão phu nhân triển khai vừa thấy. Đột nhiên đem tờ giấy xoa thành một đoàn. Bí mật, Cố Hoài Du bí mật nhưng còn không phải là bị Cố Thị ôm đi nuôi lớn. Việc này biết đến người không nhiều lắm. Rốt cuộc là ai lậu tiếng gió đi ra ngoài. Nàng không giấu vết đem tầm mắt đảo qua mấy cái cảm kích người. Đang xem đến Lâm Tương trên mặt còn chưa tới kịp thu hồi kia mặt ý cười khi. Híp híp mắt, chẳng lẽ là nàng làm, nhưng chuyện này không có khả năng, việc này một thọc đi ra ngoài, Lâm Tương danh dự cũng sẽ bị hao tổn. Trương Dịch Thành kia tờ giấy vốn là vẽ lại bằng chữ mẫu viết. Hắn cố tình sửa lại chính mình viết tự thói quen, tự nhiên có nắm chắc không bị người nhìn ra tới. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi cho ta để sợi, ta mới lại đây. Cố Hoài Du không thèm để ý kêu to Trương Dịch Thành. Nói tiếp, huống hồ, ta hồi phủ bất quá một tháng, cùng biểu ca vẫn chưa thấy thượng vài lần mặt, như thế nào khuynh tâm với hắn? Lão phu nhân gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, liền nghe Lâm Tương thanh âm truyền đến. Đúng vậy, tổ mẫu nhưng đến nắm rõ, rốt cuộc là ai mượn muội muội danh hào, hẹn biểu ca tới đây. Lại là ai cấp muội muội đệ tin làm nàng lại đây? Biểu ca đến trong phủ bất quá mấy ngày, lại cùng muội muội không oán không thù, cớ gì muốn oan uổng nàng đâu? Trương Dịch Thành ánh mắt lóe lóe, không nghĩ tới Lâm Tương ở thời điểm này sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện. Luống cuống tay chân bị gã sai vặt từ trong ao kéo tới sau. Móc ra trong lòng ngực ngọc bội, ta có chứng cứ. Đây là biểu muội tặng cùng ta tùy thân chi vật, lão phu nhân thỉnh Simonser, ngu lão phu nhân nghe vậy. Mày liễu nhíu chặt, ngay sau đó lấy quá ngọc bội cẩn thận nhìn, thấy như vậy thức đích xác như là Cố Hoài Du đồ vật. Chẳng lẽ thật là nàng đã đoán sai? Muội muội, ngươi thật sự, ngươi sao có thể làm ra như thế tư định chung thân sự? Lâm Tương mở to hai mắt nhìn, tựa không thể tưởng tượng. Cố Hoài Du đột nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt như mũi kiếm phiếm hàn quang. Thứ này có phải hay không ta còn hay nói? Tỷ tỷ cần phải nói cẩn thận. Ta hủy hoại khuê dự là tiểu. Nếu vương phủ thanh danh bị hủy, ngươi gánh không gánh nổi. Thứ này có phải hay không ngươi? Lão phu nhân nhíu mày nói. Là, Cố Hoài Du mới vừa há mồm nói một chữ. Đã bị vẫn luôn duy trì trầm mặc nhị hoàng tử chậm rãi mở miệng đánh gãy. Nói như thế tới, nhưng thật ra tình trạng ý thiếp, lão phu nhân sắc mặt biến, nàng nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn áp xuống việc này. Nhưng trước mắt nhị hoàng tử đã mở miệng, việc này liền không tốt lắm làm, nguyên lai nhị hoàng tử như thế bác học, hạ quan nhưng thật ra không biết tình trạng ý thiếp nhưng làm như vậy dùng. Chỉ nghe được một đạo lười biếng thanh âm vang lên, mọi người quay đầu lại, lập tức sợ tới mức mở to hai mắt, bên cạnh ao gió nhẹ thổi chúng lá sen nhẹ lay động. Tươi đẹp dương quang hạ, ngọc quan tóc đen tống thời cần chậm rãi mà đến, thấy hắn khóe miệng ngậm một chút cười lạnh. Mọi người mặc danh cảm thấy quanh mình độ ấm đều sinh sôi giảm xuống hai phân. Tống đại nhân, ngài như thế nào tới? Có người thấu lại đây. Trạng Lá Gan hỏi, Tống Thời Cần người này. Trời sinh tính quái đản quái gì? Một không khả quan thẳng hô kỳ danh, nhị không mừng xã giao lui tới. Ngày thường nhà ai làm việc hắn đều không đi, lại không tưởng ở thời điểm này tới vương phủ. Như thế nào, bản quan không thể có. Người nọ cả người chấn động, thầm nghĩ xong rồi, chẳng lẽ là hắn hôm nay tâm tình không tốt, một câu liền chọc hắn không mau. Hắn xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, hạ quan không phải ý tứ này. Ta, còn chưa có nói xong, liền thấy huyền sắc tạo ủng từ trước mắt trải qua. Lại ngẩng đầu khi, Tống Thời Cần đã lướt qua tự động tách ra đám người. Đi tới trung gian, Tống đại nhân, nhị hoàng tử không vui mở miệng. Hắn tự nhiên là nghe được ra mới vừa rồi Tống Thời Cần mở miệng châm chọc. Tống Thời Cần nghiêng người, ngữ khí cung kính nhưng chạm đến thẳng tắp. Hạ quan ở, nhị hoàng tử có gì chỉ giáo? Nhị hoàng tử nghẹn nghẹn, tổng không thể trực tiếp chất vấn. Ngươi mới vừa rồi ý gì? Ngươi nói đây là Cố Tam tiểu thư bên người chi vật. Cố ý tặng ngươi tư định chung thân. Tống Thời Cần cũng không đợi nhị hoàng tử nói chuyện. Xoay người nhìn về phía Trương Dịch Thành. Từ hắn hỏi chuyện, người khác tự nhiên không dám xen mồm. Ngay cả nhị hoàng tử cũng kiêng kỵ. Hiện giờ đúng là thời điểm mấu chốt. Tống Thời Cần tay cầm quyền cao. Ở phụ hoàng trước mặt thậm chí so với hắn đứa con trai này còn phải thể diện. Nếu là có thể đem hắn thu vào dưới trướng, với chính mình là hiếm có trợ lực. Nghĩ đến đây, nhị hoàng tử mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng không mau. Trương Dịch Thành nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu gật đầu. Là, Tống Thời Cần a cười. Bản quan cũng không biết chính mình đồ vật khi nào thành Cố Tam tiểu thư bên người chi vật. Cố Hoài Du có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn vóc dáng rất cao. Cần đến ngửa đầu mới có thể thấy rõ. Hắn mặt mày nghịch quang, tóc dài đen nhánh như thác nước, hẹp dài đôi mắt không giận tự uy. Này ngọc bội rõ ràng là chính mình, vì sao hắn muốn ôm đến hắn trên người? Trương Dịch Thành càng là sợ tới mức chân mềm. Hắn âm thầm nhìn Xảo Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình so với chính mình còn hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng sờ không được đầu óc. Trước đó vài ngày bản quan trong phủ vào tạc, cái gì không trộm thiên trộm ta này cái ngọc bội, lại không tưởng ở ngươi trên tay thấy. Tống Thời Cần ánh mắt đảo qua mọi người. Hoãn Thanh nói, Mạc Anh ở một bên trừ trừ khóe miệng, ám đạo, Tống đại nhân nói dối bản lĩnh lại cao không ít. Kia trong phủ cùng tường đồng vách sắt dường như, ai có thể trộm ngươi đồ vật đi. Trương Dịch Thành trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Xảo Nhi hao hết tâm lực lấy tới đồ vật sẽ là Tống Thời Cần. Này, Mạc Anh, không cho Trương Dịch Thành biện giải cơ hội. Tống Thời Cần nói, lấy roi lại đây, thật mạnh hút mấy hơi thở. Hắn không thể chịu đựng được nam nhân kia giơ bẩn tay đụng vào Cố Hoài Du. Cho dù là một mảnh góc áo cũng không được. Cho nên, vô luận Trương Dịch Thành hôm nay nói như thế nào. Tống Thời Cần chính là vô lý cũng muốn giảo thượng ba phần. Tóm lại này đốn roi hắn là không chạy thoát được đâu. Đối Tống Thời Cần này phúc cưỡng từ đoạt lý bộ dáng. Mạc Anh cảm thấy buồn cười lại đau lòng. Hắn từ buổi sáng liền đi theo Tống Thời Cần tới vương phủ. Lại thấy hắn mệnh hạ nhân mang theo lễ vào cửa sau. Chính mình lắc mình từ tường ngoài phi vào bên trong phủ. Đang xem đến cái kia Mạc Gia Thiên Kim muốn đẩy ngã nha hoàn thời điểm. Thiếu chút nữa không ổn định từ nóc nhà thượng rơi xuống đi. Mạc Anh đang muốn ra tay. Liền thấy Tống Thời Cần không biết từ nơi nào sờ soạng khối hòn đá nhỏ ra tới. Tinh chuẩn hướng về cái kia bưng Mạc tiểu nha hoàn đầu đi. Hắn đi theo Tống Thời Cần như vậy nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy hắn bỏ qua góc tường. Càng đừng nói trộm ra tay cứu người, Mạc Anh còn chưa tới kịp động tác, liền thấy ở chờ ở một bên Lâm Chức Yểu đặng đặng chạy chậm lại đây. Đem bên hông roi mềm gỡ xuống, cho ngươi, Tống Thời Cần tiếp nhận, thủ đoạn vung, tiên đuôi ở không trung đánh ra bang một tiếng vang lớn. Trương Dịch Thành nghe thế thanh âm, hận không thể lập tức hôn mê qua đi. Tống Thời Cần danh hào ai mãn kinh thành trên dưới ai không biết. Mặc kệ hắn chiếm không chiếm lý, lời hắn nói đó là lý. Hắn cũng không biết như thế nào hảo hảo ngọc bội liền thành Tống Thời Cần đồ vật. Vừa muốn mở miệng biện giải, bang một tiếng, roi liền ở trên mặt đánh ra một cái huyết hồng ấn ký. Đem hắn sắp xuất khẩu nói đóng đinh ở trong cổ họng. Lâm Tu Duệ cầm quyền, sắc mặt có điểm phát thanh. Tống đại nhân, mặc kệ nói như thế nào, Trương Dịch Thành trung quy là vương phủ thân thích, Tống Thời Cần như vậy làm, lại là một chút thể diện cũng không cho người lưu. Tống Thời Cần rũ rũ mắt tử, móng tay véo vào lòng bàn tay, nếu không phải e ngại người nhiều, hắn một roi này tử là muốn chịu đến Lâm Tu Duệ trên người. Đến chết hắn cũng quên không được, Cố Hoài Du đã từng đã chịu thương tổn. Mà Lâm Tu Duệ đó là gián tiếp hung thủ, thế tử có gì chỉ giáo? Lâm Tu Duệ thấy hắn sắc mặt không tốt, cắn răng chắp tay nói, này Trương Dịch Thành chính là ta cữu gia bà con, Tống đại nhân không hỏi nguyên do như vậy làm nhục, hay không có chút không ổn, Nga Tống Thời Cần xoay người nhìn hắn. Ta nhưng thật ra không cảm thấy ta trách phạt một cái trộm đạo ta ngọc bội tiểu tặc là không ổn. Hành vi, Lâm Tu Duệ vừa nghe liền biết hắn đây là tùy ý tìm lý do. Cái gì tiểu tạc, rõ ràng là hắn cố ý. Việc này ta ngày sau định cấp Tống đại nhân một công đạo. Không cần, Tống Thời Cần phất phất tay, đem thiên bính đổi chỗ, hướng về Cố Hoài Du đệ đi. Nếu thế tử cảm thấy tư ta tới đánh không ổn, kia liền làm tam tiểu thư thay ta, còn thỉnh Tống đại nhân xem ở ta mặt mũi thượng. Phóng Trương Dịch Thành một con ngựa, toàn bộ trường hợp lặng ngắt như tờ. Đều có thể nhìn ra được Tống Thời Cần hôm nay là cố tình ở tìm phiền toái. Nhưng không người dám nói ra, người mặt mũi, Tống Thời Cần nhìn chằm chằm lời lẽ chính đáng Lâm Tu Duệ. Gợi lên một mặt trào phúng, lại là so ngươi thân muội muội danh dự còn quan trọng. Tất cả mọi người liễm ở hô hấp. Thậm chí đã đem Cố Hoài Du cùng Trương Dịch Thành sự vứt tới rồi sau đầu. Lòng tràn đầy đều là kinh ngạc, này Vinh Xương Vương Phủ rốt cuộc là nơi nào đắc tội Tống đại nhân. Bị như vậy chọn thứ, Lâm Tu Duệ ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nguyên bản nửa phần tức giận đang xem thanh người khác hoặc cười nhạo hoặc đáng thương ánh mắt sau. Bay lên tới rồi thập phần, buột miệng thốt ra nói. Tống Thời Cần, ngươi thật sự phải làm đến như vậy tuyệt. Tống Thời Cần nheo nheo mắt, Thời Cần này nhi tử từ hắn trong miệng thốt ra, đều là một loại khinh nhờn. Ta nếu là muốn, ngươi đãi như thế nào? Không khí đột biến, hảo những người này đã sau này lui một bước, sợ này lửa giận liền đốt tới trên đầu mình. Nhị hoàng tử thấy tình thế không hảo thấp giọng a nói. Tu Duệ. Chung quanh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Trong đó nhất kinh ngạc còn thuộc Cố Hoài Du, trong lòng nhiều ngày tới đoán rằng được đến chứng thực, nàng đã kinh lại hỉ, tổng hợp ngày xưa đủ loại, Cố Hoài Du sinh ra một loại, Tống Thời Cần hôm nay sẽ làm như vậy, là tới thế nàng chống lưng tới, Lâm Tu Duệ yển kỳ cổ tức, vì Trương Dịch Thành cùng chi đối thượng hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ. Nhưng hắn như vậy không cho chính mình mặt mũi, trong lòng lại dâng lên một cổ nồng đậm không cam lòng. Thân phận đã là bại lộ Tống Thời Cần, yên lặng nhéo roi do dự hồi lâu, lúc này mới dám xoay người nhìn về phía Cố Hoài Du. Thấy nàng mặt mày tinh lượng, trong mắt mang theo ý mừng, mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi tới thay ta chiều, bởi vì khẩn trương, hắn cổ họng có chút phát khẩn. Nói chuyện thanh không ở lạnh lẽo, mà là mang theo một cổ áp lực khàn khàn. Lão phu nhân nhìn chằm chằm hai người, như suy tư gì, sau một lúc lâu mới yên lặng thở dài. Ám đạo năm nay đến tột cùng là phạm vào nào lộ thái tuế. Một đám đều thành không bớt lo. Trương Dịch Thành tâm một chút trở nên ngói lạnh, làm cho nhiều người như vậy trù hắn. Đau còn không phải đáng sợ nhất chính là... Này liền đại biểu việc này ở Tống Thời Cần một câu hạ cái quan định luận. hắn không chỉ có không có hỏng rồi Cố Hoài Du thanh danh. Ngược lại thành trộm đạo ngọc bội tiểu tặc, còn vọng tưởng Phan Vu Vương phủ tiểu thư, không cần tưởng cũng biết, ngày sau chính mình thanh danh này, sợ là toàn hủy hoại. Cố Hoài Du một đôi đen nhánh con ngươi nhìn Tống Thời Cẩn hảo sau một lúc lâu. Ở tất cả mọi người cho rằng nàng không dám động khi, nhấc chân tiến lên từ Tống Thời Cẩn trong tay gỡ xuống roi, niết ở lòng bàn tay. Hảo a, chương 28 nàng thanh âm giống như Khánh Ngọc đánh nhau. Thanh Thúy lại mang theo hơi lạnh hàn ý, làm Trương Dịch Thành có loại bị đông lạnh trụ giống nhau cảm giác. Trơ mắt nhìn nàng đi bước một chậm rãi đi tới, liền hô hấp đều chất ở. Cố Hoài Du đưa lưng về phía mọi người, hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng trong mắt kia sợi khắc sâu hận ý. Âm trầm trầm ánh mắt quét đến hắn ra đầu tê dại. Cố Hoài Du tay, ở nắm roi thời điểm chậm rãi nắm chặt, nhướng mày nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi Trương Dịch Thành. Trong đầu lại hiện lên chính là đời trước cảnh tượng, biểu muội tâm duyệt với ta, là nàng ước ta tới đây. Biểu ca sinh đến Ngọc Thụ Lâm Phong, muội muội cũng đáng bích Ngọc Niên Hoa, đúng là thanh xuân tuổi thanh xuân, sinh ra điểm nữ nhi tâm tư cũng là nhân chi thường tình. Chẳng qua, này nhà cao cửa rộng nhà cửa không thể so ở nông thôn. Không phải ngươi coi trọng là có thể chỉ là ngẫu nhiên. Nếu thật thích, đại nhưng bẩm tổ mẫu, ương người ta nói, đúng vậy, rốt cuộc hương dã lớn lên, nửa điểm quy củ không hiểu. Ngoặc kép, hết chương.